Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 43 trong bộ tiểu thuyết Huynh đệ của nhà văn Dư Hoa. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Nỗi lo của Lâm Hồng đã trở thành hiện thực rất nhanh. Chị em công nhân trong xưởng dệt kim nhao nhao bàn tán, suốt ngày suốt buổi chê bai Tống Cương. Họ bảo chưa bao giờ thấy đàn ông bán hoa, cũng không có ai cao to đẹp trai như Tống Cương lại đi bán hoa cả. Về nhà, không chịu nổi, Lâm Hồng bực dọc với Tống Cương. Chị đòi chồng đừng bán hoa nữa, đừng làm việc mất thể diện như thế. Tống Cương ngoan cường, không chịu. Nhưng lời lãi bán hoa của anh ngày càng ít. Rất nhiều cô gái của thị trấn Lưu chúng tôi quen biết Tống Cương. Họ không bỏ tiền ra mua hoa, mà xẻ tay xin hoa của Tống Cương. Tống Cương ngại ngùng từ chối. Anh lặn lội về tận vườn ươm nhà quê để mua hoa, lại tỉ mẩn sâu hai bông thành từng sâu. Kết quả, bị các cô nẫng từng sâu một. Đối với Tống Cương, đây là một đêm dài sằng sặc. Lâm Hồng cảm thấy mệt lắm. Ăn vài miếng cơm, chị đi nằm luôn. Tống Cương cũng ăn rất ít. Anh ngồi cạnh bàn lâu lắm. Nghĩ đi nghĩ lại, anh cảm thấy giao bán ngọc lan trắng quả thật không phải là một lối thoát. Anh buồn sầu, hụt hẫng, vừa có chút công ăn việc làm, bây giờ lại mất. Tống Cương không biết nỗi tủi hổ Lâm Hồng phải chịu đựng ở xưởng dệt kim, không biết ma thuốc Lưu xưởng trưởng đã động chân động tay đối với vợ mình. Sáng hôm sau thức dậy, Tống Cương thấy Lâm Hồng đã xuống giường, đang đánh răng rửa mặt trong nhà vệ sinh. Anh vội vàng vụt dậy, mặc quần áo tử tế rồi đi xa. Khi đến cửa nhà vệ sinh, Lâm Hồng liếc nhìn anh một cái, mồm đầy bọt thuốc đánh răng, không nói gì. Tống Cương bảo, em đã không cho anh đi bán hoa. Nói xong, lưỡng lự một lát, Tống Cương đi ra cửa. Lúc này từ nhà vệ sinh đi xa, Lâm Hồng gọi chồng, hỏi đi đâu. Tống Cương đứng lại, quay đầu bảo, anh đi tìm việc làm. Lâm Hồng đi theo ra cửa nhìn Tống Cương, phảng phất như Tống Cương sắp sửa đi xa. Lâm Hồng khẽ dặn, cẩn thận anh nhé. Tống Cương quay lại gật đầu, đi tiếp. Lâm Hồng lại gọi chồng đứng lại. Chị đột nhiên nói một cách khẩn thiết, anh đi tìm Lý Trọng xem. Tống Cương ngẩn người, sau đó lắc đầu một cách kiên quyết. Anh đáp, không tìm Lý Trọng. Lâm Hồng lại thở dài, nhìn người chồng gan lì ương bướng của mình đi ra phố lớn trong nắng sớm mai. Tống Cương bắt đầu trên con đường dài dằng dặc đi tìm việc làm mới. Trong một năm tiếp theo, Tống Cương đi sớm về muộn, kiên trì không biết mệt mỏi, tìm cơ hội kiếm tiền. Khuôn mặt anh tiểu tụy đi nhanh chóng. Trong năm này, Tống Cương tìm được một vài việc tạm bợ. Ví dụ người gác cổng, kẻ coi kho, có việc cần đi một ngày, anh làm thay một ngày, kiếm một ngày tiền công. Nhân viên bán hàng ở siêu thị, bán vé xem phim, có việc cần đi một ngày, anh cũng khẩn trương đến nhận thay thế một hôm. Tống Cương đã trở thành người thay thế số một của thị trấn Lưu chúng tôi. Lúc nhiều nhất có tới những hơn 20 công việc chờ Tống Cương đến làm thay. Nhưng cả một năm, ngày làm việc của anh vẫn không đầy 2 tháng. Sắc mặt Lâm Hồng ngày càng sầu muộn, chị thường xuyên thở dài, có lúc đâm ra bản gắt. Tuy chị thở dài, bản gắt, nhưng không phải là vì Tống Cương mà vì ma thuốc Lưu xưởng trưởng đáng ghét đó. Tuy số tiền Tống Cương kiếm được chẳng là bao, nhưng anh trao hết cho Lâm Hồng, không giữ cho mình một xu. Đau xót nhất là khi anh cầm vài ba đồng còm cõi, đến đáng thương hại, đưa cho vợ. Đây là toàn bộ sự cố gắng của anh. Lâm Hồng lúc đó thường lắc lắc đầu, buồn sầu quay mặt đi, khẽ nói, anh giữ mà tiêu. Nghe lời nói này, lòng Tống Cương đau như dao cắt. Sau 2 năm bị chẹo lưng, cuối cùng Tống Cương đã tìm được việc làm lâu dài, trong nhà máy xi măng thị trấn Lưu. 1 năm 12 tháng đều có việc, nếu anh còn muốn có thể làm thêm cả 2 ngày nghỉ cuối tuần. Trên khuôn mặt lúc nào cũng buồn buồn của Tống Cương đã trở lại tươi tỉnh. Niềm tự tin của anh ngồi trên xe đạp Mark Vĩnh Cửu năm nào cũng đã trở về trên nét mặt. Tống Cương đã tìm được việc làm, không về nhà. Anh xúc động đi đến cổng xưởng dệt kim chờ Lâm Hồng hết giờ làm việc từ bên trong đi ra. Sau khi chị em công nhân xưởng dệt kim cưỡi xe đạp các kiểu, cả xe đạp điện và xe máy ùa ra như ong vỡ tổ, Lâm Hồng đẩy chiếc xe đạp Vĩnh Cửu cũ kỹ đi xa sau cùng. Khi Lâm Hồng đi xa, Tống Cương mặt đỏ tưng bừng bước tới, khẽ bảo vợ. Anh đã có việc làm rồi. Thấy vẻ mặt chồng tươi tỉnh, Lâm Hồng chua xót trong lòng. Chị nhường xe cho chồng, còn mình nhảy lên gác ba ga như trước kia, hai tay ôm eo chồng, áp má vào lưng anh. Tối nay, Lâm Hồng đột nhiên phát hiện Tống Cương già khọm đi, trán và đôi mắt bò đầy nếp nhăn, mái tóc đen dày trước đây bây giờ đã thưa đi. Chị thương chồng mình. Nằm trên giường, chị xoa bóp lưng cho chồng rất lâu. Đêm nay, hai vợ chồng ôm chặt nhau giống như đêm tân hôn. Hạnh phúc qua đi, đã trở lại. Thời gian này, Tống Cương cố gắng làm việc gấp bội, anh sợ mình lại thất nghiệp. Công việc của Tống Cương ở nhà máy xi măng không ai muốn làm, đó là việc cho xi măng vào túi. Tuy anh đeo khẩu trang, nhưng ngày nào anh cũng hít vào phổi hàng loạt bụi xi măng. Sau 2 năm, phổi anh hỏng hoàn toàn. Lâm Hồng đau đớn, đã khóc rất nhiều lần. Tống Cương lại thất nghiệp lần nữa. Anh không vào bệnh viện khám và điều trị, vì anh sợ tốn tiền. Tống Cương trở lại với chức danh làm người thay thế số 1. Thỉnh thoảng có việc cần, Tống Cương đi làm thay một ngày. Tống Cương cũng đeo khẩu trang ra khỏi nhà. Anh không muốn bệnh phổi lây sang người khác. Tống Cương là người duy nhất của thị trấn Lưu chúng tôi đeo khẩu trang 4 mùa. Chỉ cần trông thấy một người đeo khẩu trang đang chậm chậm đi đến, bọn trẻ choai choai của thị trấn Lưu chúng tôi đều biết người đó là ai. Chúng bảo, người thay thế số 1 đã đến. Trong lúc ấy, Lý Trọc đã không còn thì giờ quan tâm đến Tống Cương nữa. Anh ta giơ 2 ngón tay bảo, ban ngày kiếm tiền, ban đêm kiếm đàn bà. Anh ta bảo mình bận chết đi được. Ngoài tiền và đàn bà, không biết cái gì khác. Lý Trọc vẫn không lấy vợ. Số đàn bà ngủ với anh ta không sao đếm xuể, ngay đến bản thân anh ta cũng không nhớ hết. Có người hỏi anh ta rút cuộc đã ăn nằm với bao nhiêu cô gái. Anh ta nghĩ đi nghĩ lại, tính tới tính lui, cuối cùng nói một cách không thể không đáng tiếc. Số lượng không nhiều hơn công nhân viên làm thuê của mình. Lý Trọc không chỉ chơi gái của thị trấn Lưu chúng tôi mà còn chơi gái lung tung khắp các địa phương trong cả nước, cả con gái Đài Loan, Ma Cao, Hồng Kông và kiều bào nước ngoài. Tại thị trấn Lưu chúng tôi, đàn bà ăn ngủ lén lút công khai với Lý Trọc loại nào cũng có. Thôi thì cao lùn, gầy béo, đẹp xấu, trẻ già, kiểu nào cũng xơi. Có một số chị em sau khi ngủ với anh ta, sau khi cầm tiền của anh ta còn rêu rao ở khắp nơi. Họ không chỉ khoe mình đã ngủ với Lý Trọc mà còn khoe cách chơi đàn bà của Lý Trọc nữa. Họ bảo Lý Trọc lợi hại ghê gớm như thế nào. Họ bảo Lý Trọc quả thật không phải là người, quả thật là một con vật. Biết bao nhiêu cô gái sau khi tụt xuống khỏi giường của anh ta giống như chạy trốn khỏi cõi chết vậy. Rồi hậu họa cũng đến, những người đàn bà tuyên bố đã từng ăn nằm với Lý Trọc càng ngày kéo đến càng đông. Cuối cùng có những hơn 30 người đàn bà tay sắt nách mang hơn 30 đứa con làm tắc nghẽn phố lớn trước cổng công ty của Lý Trọc, khóc hết ngày này đến ngày khác, tố cáo tội ác chơi bời của Lý Trọc hết ngày nọ đến ngày kia. Các cô các chị chí cha chí chóe chen nhau ở đó, biến phố lớn trước công ty Lý Trọc thành một cái chợ buôn bán nhỏ. Trong số chị em gây chuyện, đúng là có những cô đã từng ăn nằm với Lý Trọc, có những cô quen biết nhưng chưa trai trên gái dưới bao giờ, có những cô hoàn toàn không quen biết Lý Trọc. Trong số chị em ăn nằm với Lý Trọc, có mấy cô cảm thấy con mình có thể đúng là con của Lý Trọc. Họ bàn nhau, cảm thấy suốt ngày, suốt buổi biểu tình ở đây, vừa mệt, vừa khát, lại vừa đói, vừa không có kết quả gì cả. Chẳng thà đâm đơn kiện lên tòa. Lý Trọc đã trở thành bị cáo. Hôm mở phiên tòa, bên trong bên ngoài tòa án, dân chúng kéo đến đông nghìn nghịt, như núi người, biển người. Lý Trọc mặc con lê đi giày da nghiêm chỉnh, lại còn gài một bông hoa hồng nhỏ trước ngực. Anh ta vừa tham dự lễ khai trương một công ty con dưới quyền. Sau 2 tiếng đồng hồ nghe dẫn chứng, Lý Trọc cảm thấy mình đã mệt. Lời trần thuật của những người đàn bà cũng càng ngày càng trùng lặp, nhưng số người trần thuật vẫn chưa đến một nửa. Lý Trọc cảm thấy đã hòm hòm. Anh ta giơ tay xin quan tòa cho phát biểu. Được quan tòa cho phép, từ trong túi áo trước ngực, Lý Trọc cẩn thận giờ ngón đòn sở trường của mình. Đó là sổ bệnh án chứng nhận thắt ống dẫn tinh tại bệnh viện hơn 10 năm về trước. Bệnh án thắt ống dẫn tinh đưa lên tận tay quan tòa. Sau khi xem xong, Quan Tòa ôm bụng cười ngặt nghẽo đúng 2 phút, sau đó lớn tiếng tuyên bố Lý Trọng vô tội. Quan Tòa nói hơn 10 năm trước, Lý Trọng đã cắt ống dẫn tinh của mình, anh ta hoàn toàn không có khả năng sinh dục. Dân chúng sững sờ. Sau mấy phút im phăng phắc, cả hội trường tòa án nổ ra một trận cười vang dội. Hơn 30 nguyên cáo, cô nào chị nấy cứ trợn mắt há mồm. Họ nhìn nhau, nhìn đi nhìn lại, người nào cũng há mồm trợn mắt cả. Giữa lúc này, Quan Tòa nói với Lý Trọc, anh ta có thể khởi tố những người đàn bà này với tội phỉ báng và tội lừa đảo. Hơn 30 người đàn bà, sắc mặt xám ngoét, có 2 người sợ quá, ngất xỉu tại chỗ. 4 người gào khóc hu hu, có 3 người định len lén chuồn vội, bị dân chúng kịp thời phát hiện, đẩy trở lại. Tòa án nhốn nháo ầm ĩ như một trại nuôi gà, dân chúng đều đứng về phía Lý Trọc. Họ vạch mặt bọn đĩ thoã bị bợm, họ đòi tòa án phải tuyên phạt treo cổ bọn bị bợm đĩ thoã ấy. Sau đó từ ghế bị cáo, Lý Trọc đứng dậy, anh ta chắp tay cúi lại dân chúng lia lịa. Không khí mới dần dần lắng xuống. Lý Trọc đã phát biểu. Anh ta nói, Lý Trọc tôi có sự nghiệp như hôm nay hoàn toàn nhờ có sự ủng hộ nâng đỡ của bà con. Hôm nay tôi xin nói với bà con những lời từ đáy lòng. Lý Trọc tôi đúng là đã ăn ngủ với rất nhiều đàn bà. Nhưng tôi thảm lắm. Lý Trọc tôi lớn bằng ngần này tuổi đầu, chưa từng thấy một cái màng trinh nào. Dân chúng thị trấn Lưu cười ngặt cười nghẽo, họ ôm bụng khen ầm ĩ. Lý Trọc vẫy vẫy tay ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi nói tiếp. Tại sao hồi đó tôi thắt ống dẫn tinh ư? Bởi vì người con gái tôi yêu đã đi lấy người khác. Từ đó tôi cam chịu thụt lùi, sinh hoạt buông thả, không giữ gìn, ăn nằm với nhiều đàn bà như vậy có ích gì? Hôm nay tôi mới hiểu ra một đạo lý, nói một câu nho nhã, chỉ có ăn ngủ với người đàn bà thật sự yêu bạn mới thật sự gọi là ăn ngủ với đàn bà. Cho nên, Lý Trọc tôi có ăn ngủ với bao nhiêu đàn bà đi chăng nữa, cũng coi như chưa ăn ngủ, vẫn không bằng mình ăn ngủ với mình. Trong tiếng cười như vỡ chợ của dân chúng, Lý Trọc đã kết thúc lời phát biểu của mình. Anh ta lau nước mắt, chùi nước dãi. Sau đó, giơ tay chỉ hơn 30 nguyên cáo, nói một cách rộng lượng. Các cô cũng khó khăn lắm, các cô đã làm ầm ĩ trước cổng công ty tôi 1 tháng nay. Cứ coi như các cô đã làm việc ở chỗ tôi 1 tháng. Tôi sẽ bảo kế toán trưởng phát cho mỗi người 1.000 đồng, coi như 1 tháng lương. Dân chúng vỗ tay hoan hô, các nguyên cáo cũng xôn xao thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ. Tuy bắt trộm gà không thành, nhưng cũng không mất một nắm gạo, mà cuối cùng còn kiếm được một nắm tiền. Lý Trọc mặt mày hớn hở đi ra khỏi tòa án trong tiếng hoan hô của dân chúng. Trước khi chui vào xe con Santana của mình, anh ta còn quay người vẫy chào bà con đang hoan hô. Sau khi vào trong xe, anh ta còn quay kính cửa sổ xe xuống. Lúc xe chạy, anh ta vẫy vẫy tay với dân chúng. Dân chúng thị trấn Lưu chúng tôi sôi nổi bàn tán. Ai cũng cảm thấy Lý Trọc hồi đó thắt ống dẫn tinh đúng là một việc làm sáng suốt. Tự nghĩ, nếu hồi đó Lý Trọc không thắt ống dẫn tinh, không biết sẽ có bao nhiêu Lý Trọc con luồn đi lách lại trong các phố to ngõ nhỏ của thị trấn Lưu chúng tôi. Hơn nữa, trong này còn có cả mấy Lý Trọc bé bé, tóc vàng, mắt xanh mũi lõ nữa chứ. Chuyện Lý Trọc thắt ống dẫn tinh hơn 10 năm trước, sau khi phơi bày ra ánh sáng, dân chúng thị trấn Lưu chúng tôi lại một lần nữa chú ý đến Lâm Hồng. Họ cứ chỉ trò trò vào Lâm Hồng. Bao nhiêu người tiếc cho chị, bao nhiêu người lắc đầu cho chị, một vài chị em trong dân chúng vui mừng trên đau khổ của người khác. Họ bảo Lâm Hồng mặt mũi thông minh, bụng dạ lại ngu dốt. Họ bảo đấy gọi là hồng nhan bạc mệnh. Một vài đàn ông trong dân chúng biện hộ cho Lâm Hồng. Họ bảo chẳng anh đếch nào biết trước được mệnh mình, ngay cả đến thầy bói cũng chỉ bói được số phận người khác, chứ có bói được số phận của mình tóc đâu. Họ bảo nếu ai ai cũng sáng suốt biết trước thì hoàng đế ngày xưa đâu có mất Giang Sơn. Lâm Hồng bây giờ cũng chẳng mất Lý Trọng. Giữa 3 người, Lâm Hồng, Tống Cương và Lý Trọng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Lý Trọng và người anh của mình lại không nhìn mặt nhau nữa? Mời các bạn đón nghe tiếp phần sau của câu chuyện.